kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 348, công chúa làm nông. Góc truyện audio.com. Ninh Úc hai mắt lập tức hung hăng nhíu mày, ngươi thực sự điên rồi. Nói xong, hắn liền rời đi, mà sau lưng Ninh Giác cười to. Chấm, vâng, là ta điên, ngươi thì không điên à, yêu cả tỷ tỷ nuôi lớn mình, ngươi so với ta tốt đẹp hơn gì nhau. Ninh Úc không muốn nghe tiếp tục đi. Ninh Úc, Ninh Giác thu lại tiếng cười, nặng nề hỏi nói. Ngươi không lo lắng, bởi vì ngươi đang có được sự mềm yếu của nàng, độc đoán chiếm hết tầm mắt của nàng. Thế nhưng còn ta đây? Giọng nói hắn chuyện buồn bã, quay lại phía bên trong hành lang, giọng nói buồn phiền nặng nề. Thế nhưng là ta đây? Ta ngay cả bày tỏ cảm xúc từ cõi lòng cũng khó khăn, nàng không tiếp nhận ta, mà sẽ tiếp nhận ngươi sao? Đừng có vọng tưởng, nàng sở dĩ không đối xử với ta không giống người, chỉ là vì người và nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng là không đành lòng với người thôi. Ngươi cho rằng, nàng thật sự rung động với người rồi sao? Ninh Úc chật vật đứng ở nơi đó, hắn rất muốn nói, hắn và Hoàng tỷ tâm đầu ý hợp, Hoàng tỷ đã buông lòng, nhưng... Hắn lại cũng không nói ra miệng, đối với Ninh Thương Y, Ninh Úc thật sự không chắc chắn chút nào. Ninh Giác cười nhạo, nếu như trong lòng nàng thật sự có ngươi, sẽ nhanh chóng chạy đi Lâu Diệp như vậy sao? Nàng rõ ràng là muốn trốn tránh ngươi, mà ngươi còn không tự biết. Đừng nói nữa, Ninh Úc giận dữ quay người. Ngươi mau thu hồi những suy nghĩ quỷ dị kia đi, ta sẽ không làm tổn thương nàng một ly một tí. Vậy cứ ngồi đó mà chờ. Ninh Giác mỉm cười không lùi bước nhưng giọng điệu dần trở nên buồn bã. Đã từng, ta cũng tưởng chờ đợi sẽ có kết quả. Ta ngu ngốc nghĩ là ta yêu nàng như vậy, nàng chỉ ít cũng sẽ vì tình cảm của ta mà cảm động một chút, đối với ta mềm lòng một chút. Thế nhưng là không có. Hắn cắn răng, nàng đối với ta lạnh lẽo cứng rắn như vậy, giống như muốn giải quyết dứt khoát, một chút lưu luyến cũng không cho ta. Cho nên chờ đợi là vô dụng, rất vô dụng. Ninh Úc không thể phản bác, trong lòng Hoàng tỷ có phòng bị rất mạnh, nhưng không biết nguyên nhân gì lại dựng lên phòng bị này. Chỉ có cướp đoạt, Ninh Giác đột nhiên nói, sự hiền hòa của hắn, lúc này trên mặt là nguy hiểm và cuồng nhiệt. Hắn nhìn Ninh Úc, chỉ cần người cùng ta liên thủ, nàng không thể rời khỏi chúng ta. Cũng không phải muốn bẻ gãy cánh và làm tổn thương nàng. Mà tất cả chuyện này sẽ không bị bất kỳ kẻ nào biết, càng không cần lo lắng miệng đời, chỉ cần người và ta liên thủ. Ninh Úc đã muốn chê giễu hắn một câu rồi rời đi, nhưng hắn vẫn đứng ở đó, một bước đều không động đậy. Chẳng lẽ ngươi không muốn hoàn toàn chiếm hữu nàng à, Ninh Giác giọng nói khao khát. Quang minh chính đại chạm vào da thịt của nàng, cùng nàng hòa quyện vào nhau. Ánh mắt hắn càng ngày càng cuồng nhiệt. Chúng ta có thể xây một tòa lớn cung điện đưa nàng đến ẩn nấp. Không có ai biết quan hệ của chúng ta, lại càng không có bất kỳ trở ngại nào. Nói tới đây giọng hắn hung ác quyết tâm, thậm chí chỉ cần người đồng ý cùng ta liên thủ ta có thể đem lần đầu tiên của nàng tặng cho ngươi. Ninh Giác đáy mắt như phát sáng, hắn có thể làm đến bước này. Thế nhưng chờ thời cơ chín muồi, hắn nhất định sẽ giết Ninh Úc. Y Nhi chỉ cần một nam nhân là hắn là đủ. Mà nếu hắn có thể có được Y Nhi, những thứ này cũng không quan tâm, đều không quan trọng. Hắn đều có thể nhẫn nhịn. Hoang đường, Ninh Giác điên rồi, góc truyện audio.com. Ninh Úc nhíu mày, có điên mới ở đây nghe hắn ăn nói linh tinh những thứ này. Thấy Ninh Úc bỏ đi, Ninh Giác cười lạnh, ta không tin là người không sợ, người đối với bản thân thật sự tự tin như vậy sao? Đại Dục Ngọc Hành, Lâu Diệp Ngọc Kỳ, các nước nhỏ. Thế gian người ưu tú đếm không hết, ngươi trừ cái tình nghĩa từ nhỏ với Y Nhi, ngươi lấy cái gì giữ nàng? Ninh Úc càng chạy nhanh, muốn đem cái giọng nói của tên điên Ninh Giác này bỏ lại đằng sau, thế nhưng cho dù hắn có võ nghệ cao cường, nhưng không thoát được giọng nói của Ninh Giác như sấm nổ truyền vào tai của hắn. Đến lúc đó nàng lựa chọn người khác, người lại hối hận, sao lại có thể như vậy? Ninh Úc không bằng là người suy nghĩ thật kỹ, đồng ý lời đề nghị này. Tên điên, Ninh Úc nhắm lại mắt đem giọng nói của hắn từ trong đầu vứt đi. Hắn sẽ không tổn thương Hoàng tỷ. Hắn tin tưởng hắn sẽ trở thành nam nhân ưu tú nhất, trở thành lựa chọn duy nhất của Hoàng tỷ. Nếu trong quá trình này nàng yêu người khác thì sao? Cho dù người kia không ưu tú, vậy tình cảm của hai người bọn họ là gì? Trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói quỷ dị, hắn vừa mới tưởng tượng liên không kìm chế mà muốn giết người. L, Hoàng tỷ. Không. Hắn muốn đi gặp nàng. Hắn muốn canh giữ ở bên cạnh nàng, trong mắt nàng chỉ có thể có hắn, trừ mình ra nàng không thể thích bất cứ người nào. Ninh Úc không thể tưởng tượng nếu Ninh Tương Y biến mất khỏi hắn sẽ như thế nào, hắn không thể tiếp nhận được kể cả suy nghĩ cũng không muốn. Ninh Tương Y cảm thấy trong lòng nóng nảy không yên, nàng lắc lắc đầu, trong tay là một bản bách khoa nông nghiệp. những cái này lúc đầu thì vô vị, nhưng bây giờ lại tương đương như bảo vật. Cây khoai tây, nói ra thật ngại, trong không gian của nàng có một ít nguyên liệu nấu ăn tươi mới, nhưng không nhiều lắm, ngoài cây khoai tây còn có cà chua, trứng gà, còn có quả ớt, may mắn lọc không gian có thể giữ tươi, đến mức tới giờ đều không có bất cứ vấn đề gì, mà cà chua kia đã bị ăn sạch bởi vì không cách nào trồng được, nhưng cây khoai tây thì khác. Lúc ấy nàng cố nén nhổ cọng để giữ lại một ít khoai tây còn tươi mới này, không ngờ bây thật sự có công dụng. Thứ này sức sống mạnh mẽ, lâu diệp địa chất lại tương đương với hậu thế sau này, rất nhiều nơi khí hậu khô khan rất thích hợp trồng cây khoai tây. Một bên nhìn một bên cảm thấy may mắn, nếu không giữ lại những cây khoai tây này, còn phải đợi Columbus đến Nam Mỹ phát hiện cây khoai tây mang về, sau mới truyền vào trong đại lục cũng phải mất trọn vẹn 7 thế kỷ nữa, mà bây giờ, nàng đem một bước nhảy vọt đến đây. Nếu có bắp ngô thì tốt, nàng nghĩ lòng tham không đủ, trong lòng còn muốn đem hàng hải vượt biển. Lý thuyết thì có, nhưng bây giờ chỉ còn thực hành, vì số lượng giống khoai tây cần trồng có hạn. Với cả hiện tại vẫn chưa tới tháng 2, không thể không nghĩ cách chuyện trồng lượng lớn rau quả này, việc muốn làm là rất nhiều. Mà phía bên kia liên quan tới chuyện chuồng ngựa Tam Quốc cũng đang đưa vào hội nghị, Long Thành Vô Cực cùng các đại thần đều đang thảo luận chuyện này khả thi. Nhưng chuyện Ninh Tương Y muốn tiếp nhận mở các dịch trạm, đám người nhất trí phản đối. Vương, thần cho rằng đây là một âm mưu. Phụ thân Hoa Chu Vô Ưu, Hoa Chu Di nói, bên trong một quốc gia sao có thể có người quốc gia khác tồn tại. Ngôn Tình tổng tài, Long Thành Vô Cực trong chuyện này bên trên lại quá kiên trì. Góc chuyện audio.com, việc này không cần nhắc lại, bản vương đã đồng ý cô quốc công chúa, mà lại. Một quốc gia bên trong có các tiểu thương thường trú của quốc gia khác, cái này chính là xu thế sau này. Hoa Chu Di vẫn có chút không vui, cũng không nên để một nữ nhân chiếm được lợi thế. Ở trong đó có bao nhiêu lợi ích, tiện nghi lại giao cho người ngoài. Long Thành Vô Cực cười lạnh, Lọc, ngươi có biết một nữ nhân như nàng giúp chúng ta giảm bớt bao nhiêu phiền phức không? Đại Dục Ngọc Hành, Lâu Diệp, Đại Dục khỏi cần nói, nàng nói được làm được, ngay cả Ngọc Hành, chỉ cần là chủ ý của nàng, cũng tuyệt đối không có bất kỳ ai phản đối. Một khi thông thương, đối với Lâu Diệp có bao nhiêu lợi ích các ngươi đều rất hiểu mà một mình nàng giải quyết được hai nước, vì sao không thể chiếm trước cái lợi ích đó, cách chương.